Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, A Tái Xoán Quẻ. Truyền thuyết đầu bếp dóc thịt trâu. Đao theo xương trâu ở giữa tơ lụa tạt qua. Rơi đao thời cơ mang theo động lần đại lần âm nhạc đặc hiệu. Cùng hai chương cổ nhạc nhịp vừa vặn ăn khớp. Đến mức cầu Huệ Vương hô to ra trâu. Từ xưa đến nay, một cái không thông âm nhạc đầu bếp không phải một cái tốt đao khách. Vân Tái không nghĩ tới thật thấy được loại này lục thân không nhận đao pháp. Loạn đâm hơn 30 đao heo thế mà còn có một hơi. Giám định kết quả là sắp chết. Không phải vết thương nhẹ. Đao pháp mặc dù không có bào đinh tiên sinh tơ lụa. Thế nhưng thắng ở hữu hiệu. Tế tự cử hành rất thuận lợi. Chu bộ lạc mọi người kính báo tiên tổ. Sau đó hát tụng ca dao. Cuối cùng chia ăn thịt heo. Lạc Nam hoàn cảnh tại một ngày phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn một năm mà thôi. Mảnh này đất đai đã cho thấy thịnh vượng. Hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Hào Hầu tìm được Xích Tùng Tử. Hướng hắn biểu đạt chính mình tôn kính chi ý. Đã từng Xích Tùng Tử tại Tây Vương Mẫu thị tộc đảm nhiệm vũ sư. Làm Tây Đại hoang mang đến mưa thuận gió hòa tuế nguyệt. Mặc dù cuối cùng bởi vì vấn đề đãi ngộ cùng cá nhân tinh thần vấn đề mà rời đi. Nhưng Tây Vương Mẫu Thị sẽ vĩnh viễn nhớ lại. Vĩnh viễn ghi khắc Xích Tùng Tử công tích. Xích Tùng Tử đang tiếp thụ nàng lòng biết ơn sau đó. Tâm tư lại bắt đầu không ngừng bay lượn đi ra ngoài. Lão nhân ra chợt nhớ tới một ít sự tình. Chính mình ở thế giới du đãng đã 800 cái xuân thu. Đã sớm quên đi cố hương tại cái gì địa phương. Trước mấy ngày phong tranh để cho Xích Tùng Tử lên tâm tư. Hắn cố gắng nhớ lại chính mình cố thổ. Cũng đã ký ức mông lung. Không còn nhớ rõ. Cố thổ. Đi qua lão phu. Có lẽ không có loại đồ vật này à. Xích Tùng Tử tâm tình đột nhiên biến đến khá hơn. Bởi vì đi qua không có. Thế nhưng sau này liền sẽ có. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình cái này đồ đệ. Nhất định sẽ sáng tạo một cái không giống với đi qua thời đại. Hào Hầu, Quảng Thành Tử còn tốt chứ? Xích Tùng Tử hỏi ra vấn đề này. Bởi vì không động sơn ngay tại Tây Vương Mẫu Thị phía đông. Tây Vương Mẫu Thị không chỉ có cùng Xích Tùng Tử quen thuộc. Còn cùng Quảng Thành Tử cũng rất quen thuộc. Có một ít đi qua thời đại đại luyện khí sĩ. Đều tại Tây Hoang phụ cận. Nên như thế, tại Xích Tùng Tử xem ra. Bất quá là một ít khô cốt gỗ mục mà thôi. Đó bất quá là vài cái đánh cắp thiên địa tính mệnh lão tặc mà thôi. Là mặt trời rơi Tây Sơn Tà Dương. Làm sao có thể cùng ta cái này 800 tuổi. Như buổi sáng vừa bay lên như mặt trời người trẻ tuổi so sánh đâu. Quảng Thành tiên sư trước đây không lâu tới qua chúng ta bộ lạc. Này, dựa theo vương lúc ấy thuyết pháp. Nói là tiên sư có đại đức. Thiện cùng thiên địa vạn vật tương thông, thông quý sinh chi linh, lắc tinh tượng chi vận chuyển, rời đại sinh tại cự giã, trước ngực thương sơn chi tinh túy, bổ thiên tàn chi lộ thiếu, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử, nói tiếng người, giản đơn chút, Hào Hầu, ngoặc kép, Quảng Thành Tử tới chúng ta bộ lạc, dựa vào khiêu đại thần phải đi vài đầu châu, không đưa tiền, liền đưa khối đá. Cho tới cái kia tản đá cái gì bộ dáng. Hào Hầu chỉ biết là tương đối quý giá tản đá. Là Quảng Thành Tử lải nhải. Không nói tiếng người đưa cho Tây Vương Mẫu. Hào Hầu rất thành thật nói ra. Mà còn biểu thị. Quảng Thành Tử đến thời điểm là bức cách kéo căng. Lúc đi thời gian cũng là bức cách kéo căng. Trung Quy tới nói. Mặc dù hắn nợ châu. Thế nhưng cũng cho chúng ta nhảy đại thần. Những này châu cho hắn. Dù sao cũng so cho cái kia cái gọi là nhật thần muốn tốt. Xích Tùng Tử. Người nói Tây Hoang cái kia nhật thần. Nói đến ta cũng chưa thấy qua. Ngược lại là Trung Quy nghe Tây Hoang mọi người đi tế tự nó. Mặt trời mọc thời gian giết ba châu đón lấy. Mặt trời lặn thời gian lại giết ba châu đưa tiễn. Thế nào các ngươi hiểu được cái kia nhật thần là có 6 cái dạ dày a? Cũng không sợ nó cho ăn bể bụng. Hào Hầu kinh ngạc, cái này, chấm ngoặc kép, sẽ không có chuyện gì sao? Mặc dù ta cũng không tin cái kia nhật thần, Thế nhưng hàng năm chỉ có đầu năm cùng cuối năm mới có thể làm như vậy à? Đại khái là chống đỡ không chết. Làm sao ngươi biết nó không có cho ăn bể bụng? Nói không chừng nó sớm liền cho ăn bể bụng tại hoang dã. Hai người nói chuyện phiếm đã cho tới Thiên Mã Hành không chỗ, mà Xích Tùng Tử đột nhiên lại nói một câu xúc động. Đi qua còn không có thế nào phát hiện, sau này tại phương Nam ở lâu, hiện tại mới hiểu được tới, nguyên lai Quảng Thành Tử cũng là Tao Thoại Đại Vương. Hắn loạn, ở chỗ không nói tiếng người, tại không hiểu trong mắt người, đây chính là bức cách, tại hiểu trong mắt người, đây chính là bệnh thần kinh. Chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu được cũng không cần hiểu. Tại Hào Hầu rời đi về sau, bóng đêm càng đen, Xích Tùng Tử lên một quẻ. Từ lúc đến phương Nam sau đó, hắn trên cơ bản không còn lên quẻ, mà lại liền như là Vân Tái nói tới một dạng. Quẻ loại vật này, kỳ thực bất quá chỉ là cái tâm lý an ủi mà thôi. Nếu như ngay cả thần, liền luyện khí sĩ đều không biết đồ vật, hướng đi ba nhất tinh khẩn cầu, hướng đi thương thiên đại địa hỏi dò, lại thế nào khả năng đạt được đáp lại đâu. Xích Tùng Tử lên ba quẻ, sau đó tại nung quá trình bên trong rời đi một hồi. Bởi vì cốt giáp là muốn ném đến đống lửa bên trong đốt, đốt ra tới đồ chơi tăng thêm những cái kia điểm điểm hang hốc. Dựa theo kỳ kỳ quái quái trình tự, làm ra liên tắc người đều mẹ hắn không biết đọc hiểu. Sau đó bị các vị ban giám khảo lão sư chấm điểm làm mãn phân. Đây mới thực sự là vấn quẻ. Một cái thích hợp vu sư phải học được trở xuống một điểm. Vấn quẻ thành công là chính mình có thể nhìn trộm thiên cơ. Vấn quẻ thất bại nhưng là thiên mệnh khó trái. Xích Tùng Tử ngắn ngủi rời đi là bởi vì hắn còn muốn đi hướng ba nhất tinh bói toán một quẻ. Những này bói toán địa phương muốn tách đi ra. Xem vận mệnh đồ vật, muốn nhìn tinh thần biến động mà không phải đi hỏi dò thương thiên. Bởi vì thương thiên tạm thời không thụ lý trừ đế vương bên ngoài phục vụ khách hàng nghiệp vụ. Trừ phi ngươi nạp tiền, mạo xưng 8 vạn, tôn quý bạch kim VIP. Hiện tại thương thiên một vòng làm ngài phục vụ. Xích Tùng Tử ở bên ngoài chờ đợi thật lâu. Tại đủ loại giữa các vì sao tiến hành chắc toán. Sau đó tiến hành mê tín bói toán. Tại khoa học. Mê tín, huyền học ở giữa lặp đi lặp lại hoành khiêu. Tuổi tại thuần hòa, Xích Tùng Tử nhìn xem cái này một mảnh bói toán kết quả. Mặc dù chính là lúc này tinh tượng, nhưng hắn vẫn như cũ nhíu mày. Chuyên húc thị chết đi lúc, tuế tinh ngay tại 12 ngày lần bên trong thuần hòa chỗ. Sau đó cao dương không có, cao tân lập, tiếp sau thiên tượng nhìn không ra. Cần thời gian suy đoán cùng quan sát. Xích Tùng Tử thở dài, bất quá lại tâm tình buông lỏng không ít, xem ra cái này thiên hạ cuối cùng là phải đến rồi thay đổi thời điểm. Chỉ là không biết sẽ ở xương ý cùng huyền hiêu cái nào đời sau bên trong quay vòng đâu. Còn là nói, nhảy ra ngoài, Vân Tái chợt tiến đến, nghe Hào Hầu từng nói, Xích Tùng Tử ban ngày dường như có điểm tâm sự tình, làm một cái hợp cách đồ đệ. Nên như thế phải biết chính mình chỗ này chứ danh lão sư đến cùng đang suy nghĩ cái gì sự tình. Vân Tái diệt hỏa diễm, thấy được đống lửa bên trong quẻ tượng. Xích Tùng Tử bói toán văn tự viết ở phía trên. Vân Tái sau khi xem xong, cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Sau đó cái ót bên trên sáng lên bóng đèn. Kia là trí tuệ quang mang. Thứ nhất quẻ là hỏi Vân Tái tiền đồ. Vân Tái lập tức cảm thấy rất vui vẻ. Nguyên lai lão sư tại sầu chính mình a, cái này có cái gì tốt sầu đâu. Vân Tái bắt đầu viết đáp án. Hồ ly tiếng kêu là cái gì? Thứ hai quẻ là hỏi Vân Tái thành tựu. Vân Tái suy nghĩ một hồi. Chặt vô đạo chu cộng công. Vân Tái cho rằng, muốn trị nước sớm muộn muốn đánh cộng công. Cái này thôi diễn cũng rất trong sông. Đệ tam quẻ là hỏi Vân Tái nhân duyên. Vân Tái nhìn thật lâu. Sau đó chủ động nổi lên quẻ. À, tốt giáp cốt một đời bình an. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.